chu đáo với vợ của mình như thế. Nghĩ vậy, cô càng muốn có được tình yêu độc nhất vô nhị của anh. Muốn anh chỉ đối tốt với riêng mình. Không phải chỉ vì cô là vợ anh, mà còn vì anh yêu cô. Tần Mặc Lĩnh để điện thoại xuống, cầm ly nước lên uống. Giản Hằng nhìn anh, cho em uống với. Rõ ràng trong ly của cô vẫn còn nước. Tần Mặc Lĩnh đưa cốc nước qua, đút cho cô uống một ngụm. Khi cô nuốt xuống, anh cúi đầu xuống ngậm lấy môi cô. Giản Hằng cũng hôn anh, cắn nhẹ lên môi dưới của anh. Trong căn hộ không có bao cao su. Tần Mặc Lĩnh buông cô ra. Anh xuống dưới mua. Bây giờ còn chưa phải là lúc để có con. Có lẽ tạm thời cô cũng chưa muốn có. Nghĩ đến việc có em bé, anh không thể tưởng tượng ra được nếu Giản Hằng mang thai sẽ có dáng vẻ như thế nào. Từ lúc lĩnh chứng đến bây giờ, chính tại thời khắc này, anh mới ý thức được tương lai hai người rồi sẽ có một đứa con. Đứa nhỏ sẽ gọi cô là mẹ, gọi anh là bố. Trước đó với anh, có con là một chuyện xa vời và phi thực tế. Thậm chí anh còn chưa bao giờ nghĩ về nó. Bước tới cửa phòng họp, Tần Mặc Lĩnh xoay người. Có muốn xuống cùng anh không? Nhà lớn, anh lo cô ở một mình sẽ sợ. Giản Hằng đã quen với việc sống một mình trong nhiều năm qua. Không chút sợ hãi, nói, em muốn ngắm cảnh ban đêm. Tần Mặc Lĩnh bật đèn, bảo cô đến phòng ăn nhỏ. Vị trí nơi đó có thể ngắm được cảnh đêm đẹp nhất. Anh rời đi, Giản Hằng đi vào phòng tắm. Tắm qua, trong nhà chỉ có sữa tắm của đàn ông. Cô dùng một chút, trên cơ thể cô lúc này cũng có mùi hương của anh. Bước ra từ phòng tắm, Giản Hằng đi tới phòng ăn nhỏ. Dưới lầu, trên đường lúc này dòng xe đông đúc tấp nập. Bóng dáng cô phản chiếu lên khung kính cửa sổ. Nếu nhìn kỹ, dường như có thể nhìn ra được bộ quần áo cô đang mặc lúc này. Giản Hằng đang đứng bên cửa sổ lau tóc thì Tần Mặc Lĩnh đã quay lại. Nhanh vậy sao? Giản Hằng nhìn sang, ánh mắt Tần Mặc Lĩnh trực tiếp rơi vào trên đôi chân dài trắng nõn của cô. Giản Hằng vừa tắm xong, đi chân trần ra ngoài. Cô chỉ mặc mỗi chiếc áo t-shirt của anh. Chiếc áo chỉ vừa đủ che khuất bắp đùi. Tần Mặc Lĩnh đưa cho cô hộp bao, cúi người ôm ngang cô vào lòng. Áo thun màu xanh Grayson bị Tần Mặc Lĩnh phủ trên bàn hội nghị. Anh đặt cô ngồi trên đó. Giản Hằng vứt khăn lau tóc trên tay xuống. Tần Mặc Lĩnh cúi đầu hôn lên mắt cô. Sau đó nụ hôn dày đặc dần xuống dưới. Cuối cùng rơi trên chiếc bụng phẳng lì. Rơi trên chiếc eo thon nhỏ của cô. Trên màn hình lớn, hình ảnh được phát lại từ đầu. Đẹp không nói nên lời. Giản Hằng ngả người ra sau, chống tay lên bàn hội nghị. Chiếc bàn sau đó cũng bị xô lệch. Khi Giản Hằng quay đầu nhìn lên màn hình lớn, trong tấm ảnh, làn nước xanh biếc như chảy ra từ đó. Một giây sau, bức ảnh hai người họ hôn nhau hiện lên một lần nữa. Giản Hằng, thấy cô không nhìn anh. Tần Mặc Lĩnh nhắc nhở cô. Giản Hằng quay đầu lại nhìn anh. Anh cúi người hôn cô thật sâu. Anh lại dùng sức, giống như từng lớp sóng biển đang cuộn trào ập đến. Nó như muốn nhấn chìm cô và Tần Mặc Lĩnh, khiến hơi thở trở nên nặng nề. Khi thủy triều rút xuống, mọi thứ lại trở nên yên lặng. Giản Hằng tựa trán lên cổ Tần Mặc Lĩnh. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cô. Chiếc áo thun màu xanh Grayson của cô đã không còn dùng được nữa. Sau khi tắm xong, Tần Mặc Lĩnh mặc áo thun đen vào cho cô. Anh đi đến tủ tìm một chiếc áo sơ mi khác. Giản Hằng đứng trước gương phòng tắm, thắt vạt chiếc áo phông đen bên eo. Nút thắt hơi cao, lộ ra vùng da trắng như tuyết trên eo. Tần Mặc Lĩnh thích hôn ở đây, nhưng anh chỉ hôn đến bụng dưới, không tiếp tục xuống dưới. Nếu muốn hôn xuống phía dưới hơn nữa, xem ra phải vượt qua rào cản tâm lý. Có lẽ phải là người anh yêu, anh mới bằng lòng nguyện ý. Giản Hằng, em chưa xong sao? Em xong rồi. Giản Hằng chỉnh lại tóc tai rồi đi ra ngoài. Tần Mặc Lĩnh đưa tay ra. Hai người nhìn nhau vài giây. Giản Hằng nắm lấy đầu ngón tay anh, bước ra khỏi căn hộ. Gió đêm vô cùng mát mẻ. Giản Hằng liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, tự hỏi liệu có dễ theo đuổi được anh hay không. Trưa ngày hôm sau,

tôi sẽ không làm loạn với cậu đâu. Cậu thích thì đi tìm người khác. Đừng vậy mà, Lâm Kiếu chân thành tha thiết nói. Nói thật với cậu, khi chị ấy là lãnh đạo của tôi, sự chân thành của tôi có hạn. Cậu không thể móc tim móc gan đối xử chân thành với sếp mình được đúng không? Nhưng sau này thì không giống vậy nữa rồi. Lão đại từ chức, tôi với chị ấy không còn quan hệ cấp trên cấp dưới nữa. Vậy thì cũng sẽ chẳng có xung đột nào cả. Sau này chị ấy cũng sẽ là chị dâu của tôi. Tôi nhất định sẽ bảo vệ chị ấy hơn trước. Lời này của Lâm Kiêu còn có chút giống tiếng người. Tần Tình cũng tin những gì cậu ta nói. Nếu đổi một góc độ khác mà nghĩ xem, lão đại cũng không phải bị sa thải. Tôi đốt pháo hoa để tiễn chị ấy đi. Hy vọng tương lai chị ấy sẽ rực rỡ như những bông pháo ấy. Cậu nhất định phải đến đấy. Cuối cùng Tần Tình cũng dao động. Đồng ý đi. Lâm Kiêu cúp điện thoại. Huýt sáo. Sau một ngày bận rộn, Tần Mặc Lĩnh không quên những gì Giản Hằng nói ngày hôm qua. Cô nói hôm nay sẽ phụ trách bữa tối. 6 giờ. Anh tắt máy. Tan làm. Thư ký Cao không quen chuyện sếp về sớm như vậy. Lần đầu tiên hy vọng sếp ở lại làm thêm giờ. Sếp cứ về như vậy đồng nghĩa với việc cô lại phải lùi lịch xã giao. Buồn rầu không biết lần này nên viện cớ gì. Khi Tần Mặc Lĩnh về đến nhà, Giản Hằng vẫn chưa trở về. Hôm nay Tăng Ca cũng không có nhiều việc cần xử lý. Anh cũng không vội mở máy tính, đăng nhập trò chơi nhận vật phẩm cho cô. Lâm Kiêu, ô liu nhỏ, cuối cùng cũng tóm được cậu rồi. Ô liu nhỏ, tôi nghĩ thông rồi. Cho dù cậu có nick phụ tôi cũng sẽ chấp nhận. Nhưng đừng bỏ rơi nick chính nhé. Tôi không có yêu cầu cao đâu. Mỗi ngày cậu chỉ cần lên mạng nửa tiếng. Chúng ta cùng chơi một ván thôi. Mấy tháng nay Lâm Kiêu bị dằn vặt đến cả sự giận dỗi cũng không còn. Cũng không còn làm nhảm hỏi cô tại sao không online. Chấm, ô liu nhỏ. Sao hôm nay cậu tan làm sớm vậy? Tần Mặc Lĩnh nhìn hai chữ. Ô liu nhỏ. Nhớ tới trước kia anh đặt biệt danh ô liu này cho Giản Hằng. Lúc ấy cô chớp chớp mắt hỏi anh. Nhưng mà, anh ơi, ô liu là dầu ô liu. Anh tùy tiện nói, cũng có thể là ô liu nhỏ mà. Nghe hay hơn bao nhiêu. Cô nghiêm túc gật gật đầu. Đồng ý với những gì anh nói. Lâm Kiêu liên tục gửi tin nhắn đến. Lại bắt đầu gào thét không ngừng. Tần Mặc Lĩnh để ý lại. Tiếp tục xem nội dung trong khung chat. Mà này, để tôi nói cho cậu một tin vui. Nữ ma đầu của chúng tôi đã từ chức rồi. Khắp trốn mừng vui, tôi đã mua pháo hoa. Loại đắt nhất, đẹp nhất ấy, đủ để đốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Cậu không biết tôi đã trông mong nữ ma đầu rời đi bao lâu rồi đâu. Từ khi tôi vào công ty, tôi đã mòn mỏi trông mong chị ấy được điều đi chỗ khác từng giây từng phút một. Giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật. Cậu có biết không? Lâm Kiêu biết sẽ không thể có khả năng ô liu nhỏ đến gặp mặt cậu ta. Cũng từ bỏ suy nghĩ này. Cậu ta cho cô biết địa chỉ nơi bắn pháo hoa. Vào tối thứ bảy cuối tháng này. Nếu cậu có thời gian thì cùng bạn bè đến chỗ gần đó ngắm nhé. Tần Mặc Lĩnh, anh không thể chịu đựng được việc Lâm Kiêu phàn nàn về Giản Hằng như vậy. Anh trả lời Lâm Kiêu. Một người đàn ông, sao cậu có thể nhiều lời được như vậy? Lâm Kiêu sửng sốt, hôm nay giọng điệu của ô liu nhỏ có chút kỳ quái. Nhưng cậu ta cũng chẳng nghĩ nhiều. Không phải là do tình huống hôm nay đặc biệt sao? Nhe răng, ô liu nhỏ, không phải là tôi chê cậu. Nhưng cậu ngoài việc chơi game giỏi, thì chẳng khác gì cô gái nhỏ đơn thuần. Không phải ai cũng lương thiện như cậu đâu. Cậu không biết tôi 2 năm qua tôi đã phải chịu tội như thế nào trong tay nữ ma đầu ấy đâu. Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã được giải thoát rồi. Nhất định phải đốt pháo hoa mới được. Tôi tặng cậu mấy mẫu siêu xe ngay đây. Để cậu được lây chút niềm vui này nhé. Nhe răng, Tần Mặc Lĩnh không nói nên lời. Anh mặc kệ Lâm Kiêu. Tiếp tục đi nhận vật phẩm. Nhận xong anh lập tức thoát khỏi trò chơi. Lâm Kiêu giận đến độ muốn nhảy dựng lên. Ô liu nhỏ, sao cô lại offline vậy? Còn chưa đánh trận nào mà. Tần Mặc Lĩnh để điện thoại di động xuống. Lên phòng làm việc trên lầu lấy thước kẻ và bút chì.